Phần 2. Dưới chân cột đèn ven hồ Gươm, hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới ngồi bên nhau thủ thỉ trò chuyện. Đứa lớn lấy bàn tay xoa nhẹ lên cái bướu sưng vù tấy đỏ ở trán đứa bé, khẽ hỏi: "Nó đánh có đau không?" "Đau lắm, tức cả ngực nữa." Đứa bé nước mắt lưng tròng trả lời: "Cóc khô gì phải khóc, thế là thường, tớ chỉ khóc vì ức thôi, chứ không phải đau hay sợ." Đứa lớn kéo vạt áo lau mồ hôi trên bộ mặt ngăm đen, rồi quàng vai bạn thân mật nói: "Đằng ấy nom như cục bột ấy, nên nó mới hay bắt nạt. Tớ thì cho kẹo chúng cũng đếch dám. Đầu đuôi ra sao, đằng ấy không quại lại nó được quả nào à?" Sợi gân xanh vắt qua sống mũi chú bé hẳn lên, chú kể lể: "Tớ vừa nghe gọi báo, liền ù té chạy đến, sợ chậm chân thằng khác tranh mất khách. Tớ vừa trao báo nhận tiền thì bốp, bịch, hự, mấy quả tống giáng xuống đầu, ngực, làm tớ tối tăm cả mặt mũi. Cái thằng mắt xích đội mũ vành rộng cố thoi một cú nữa vào sườn tớ và lên giọng đàn anh: "Bận sau mà còn thói giành khách ấy, ông sẽ cho biết tay." Nói rồi nó xách cặp báo chạy vụt đi. Có vậy thôi, còn oánh lại thì tớ không quen oánh nhau. Nghe đứa bé thuật lại sự tình, đứa lớn ghì bạn vào ngực cười an ủi: "Ngày tớ mới đi bán báo cũng thế, chúng nó bắt nạt đến kinh mà vẫn phải chịu, đói đầu gối phải bò, sau quen đi và trở nên dày dạn. Bây giờ cánh mình bán báo không phải vì miếng ăn, nhưng phải làm y như vì miếng ăn, thế mới tránh được sự nghi ngờ theo dõi của tụi mật thám. Đằng ấy rèn luyện xông pha cho cứng cáp lên, cần phải nện nhau thì cứ nện, nó ục mình ba thì mình cố thụi lại một. Ở đất này, thời buổi này mà hiền lành nhân nhượng chỉ tổ ốm đòn, đằng ấy gắng được chứ?" Đứa bé cúi xuống, lấy ngón tay vạch một đường thẳng xuống đất, nói lí nhí: "Tớ sẽ cố, nhưng oánh nhau thì khó lắm. Cái chính là đừng để bọn nó nghi mình giả vờ bán báo. À này, đằng ấy biết tin bốt Mai Động bị nhổ gọn chưa?" Chú bé bán báo tròn mắt ngạc nhiên: "Thật không?" "Thật chứ lị. Tấm bản đồ chức lén vẽ đúng như in. Chỉ một đơn vị nhỏ quân ta luồn vào, cứ theo đó dọn sạch sẽ." Quên cả đau, chú bé bán báo cười rất tươi: "Thế là hết đời bà quan đồn lợn ỉ. Khoái thật, tớ ghét cay ghét đắng cái thằng Tây già đồn trưởng, ghét đến không chịu được. Hôm bưng tách cà phê cho nó, tớ làm sánh ra có vài giọt, thế mà thằng cha chồm lên đạp tớ một cái ngã khuỵu xuống. Nó về âm phủ là đáng đời rồi." Hai chú bé thì thầm một lúc, rồi cùng đứng dậy cắp cặp báo đi mỗi đứa một ngả. Đêm ấy, chui trong chiếc bao tải thay chăn, thân bột nằm thu lu dưới mái hiên một ngôi trường tiểu học giữa thành phố. Mỗi lần cựa mình, khắp người chú đau ê ẩm, chỗ sưng tấy trên trán không nhức nhối bằng hai bắp chân. Chú có cảm tưởng đùi và bụng chân như vừa bị ai lấy vồ dần cho bại đi. Ngày đầu tiên đi bán báo, ngoài trận đòn không may, chú đã chạy bao nhiêu đường đất, thân ló đầu khỏi bao tải, nhìn những ngọn điện lơ lửng giữa phễu đèn phòng thủ hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống lòng đường. Hai hàng cây bên hè ngả bóng dài đen thượt lên những ngôi nhà nhăm nhở vết đạn, vài chiếc xe bò đổ thùng lăn bánh lọc cọc trên mặt đường. Bóng đêm đã nuốt đi tất cả sự ồn ào của thành phố. Bán báo không phải là chuyện dễ, thân thèm khát những ngày cấp sách đến trường, dù phải học những bài thuộc lòng dài lê thê, dù phải cố làm tính đố, phải giữ gìn sách vở không được dây mực, nhưng cũng không khó bằng bán báo. Từ giọng giao, cách chạy tranh khách, đến kiểu nói lóng, nhà nghề đều phải tập luyện công phu, lại còn phải biết cả oánh nhau nữa. Chú chập chờn sắp thiếp ngủ thì có tiếng giao hàng trầm trầm quen thuộc vang lên: "Ai bánh khúc nóng ơ?" Vào giờ này của tối thứ bảy, tiếng giao ấy đã trở nên rất gần gũi với thân. "Ai bánh khúc nóng ơ?" Thân nhổm dậy gọi: "Cụ bán cho cháu cái bánh." Bà lão bán bánh bước tới, đặt chiếc thúng trước mặt thân. Bà bòm bẻm nhai trầu nói: "Bánh hôm nay ngon lắm cháu ạ. Nhiều đỗ mỡ hơn lần trước. Cụ chọn cho cháu cái to và nhiều xôi vào nhé." Bà lão đưa chiếc bánh còn bốc hơi nóng cho thân, quay nhìn chung quanh rồi thì thầm: "Ruột chiếc bánh này chuyển cho rách 7 vào sáng mai như kế hoạch. Và mật hiệu cháu đã biết, K2 gửi lời thăm cháu. Bà nói với K2 cháu vẫn khỏe và sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ." Một chiếc xe bọc thép đi tuần rú máy ầm ầm chạy qua. Chú bé nói to với bà lão bán bánh: "Cháu chịu cụ tiền nhé. Hôm nay báo ế, cháu lại bị bọn nó bắt nạt cướp sạch cả. Khốn khổ. Thôi cháu ngủ thêm chút nữa đi." Bà lão cắp thúng đứng lên, tiếng giao trầm trầm xa dần. "Ai bánh khúc nóng ơ?" Cửa rạp chiếu bóng Philharmonic ồn ào khác thường. Chú thích: Philharmonic, rạp Hòa Bình, Hà Nội ngày nay. Trên bản quảng cáo dán một bức tranh lớn vẽ hình một tên mặc áo đen, đeo mặt nạ, tay cầm súng lục, dưới đề dòng chữ "Đảng cướp áo đen". Hôm nay rạp mở cửa buổi đầu tiên chiếu cuốn phim cao bồi Mỹ. Trước cửa rạp tiếng giao hàng ầm ĩ: bánh tây ba tê đê, Lạc Giang húng lìu nóng giòn đây, bà lang chọc mới hồi cư, thuốc cao chính cống ơ. Một chú bé bán báo ôm chiếc cặp cói trước ngực, tay xốc chiếc quần đùi xanh lùng thùng quá gối, vừa chạy vừa gào: báo, báo ngày mới chủ nhật ơ, đón coi báo mới nào. Đồng hồ ở quầy bán vé chỉ 8 giờ, một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ pha lê màu nâu, đội mũ dạ, đeo kính trắng gọng vàng từ bờ hồ Gươm đi sang. Người đàn ông đứng lại dưới bức vẽ quảng cáo phim, xòe diêm châm thuốc lá, cả ba lần diêm đều tắt. Ông ta lắc đầu chuyển điếu thuốc sang tay phải, tay trái đút túi quần, đi đi lại lại. Chú bé để ý tới chiếc cặp da người đàn ông kẹp ở nách trái. Chiếc cặp màu xám, mỏng, nhưng hơi to bản, nom giống cặp đựng giấy vẽ của các họa sĩ lưu động. Mắt chú bán báo vụt sáng, chú cất tiếng giao lanh lảnh: quý ngài đón đọc ngày mới chủ nhật ơ. Người đàn ông dùng tay trái bỏ mũ, khẽ hất đầu một cái rồi lại đội mũ như cũ: quý ngài đón coi báo ngày mới nào. Chú bán báo nhấn mạnh hai tiếng quý ngài tỏ ý đã nhận được ám hiệu liên lạc. Người đàn ông đưa mắt nhìn chú bé, ánh mắt đặc biệt ấy thay lời nói: anh đây, anh đang nóng lòng chờ chú em. Báo, báo, báo. Tiếng gọi nhịp ba hách dịch của người đàn ông khiến chú bé vô cùng phấn khởi. Chú chạy vội đến giơ cặp báo lễ phép hỏi: ngài mua báo ạ? Ngày mới, xin ngài một đồng ạ. Người đàn ông móc ví trả tiền vờ làm rơi điếu thuốc lá. Chú bán báo nhặt lên, thổi phù phù một cái rồi đút điếu thuốc vào túi áo ngực. Người đàn ông cau mày: vứt đi, bẩn rồi đấy. Cho cháu xin, vứt đi phí quá ạ. Chú bán báo điềm nhiên nói và trao báo cho khách. Tờ báo cộm lên không bình thường ở một góc. Chuông điện réo từng hồi báo giờ chiếu bóng bắt đầu. Người đàn ông bước vội vào rạp. Chú bán báo vừa định lao sang đường thì có tiếng quát: đưa điếu thuốc lá ấy cho tao. Chú dương to đôi mắt một mí lên nhìn. Một nắm tay to, chắc với bộ mặt có nước da ngâm đen chắn ngang trước mặt. Ngỡ ngàng một giây, chú đã nhìn nhận ra đồng đội và liền làm vẻ bướng bỉnh: tao đếch cho, làm như ông tướng ấy. Tướng chính cống đây, nộp quan lớn điếu thuốc. Tao cóc nộp, đồ bắt nạt. Láo nhỉ, chán mày còn sưng vù đêm kia mà vẫn cứng đầu cơ à. Đứa có nước da ngâm đen nói và tóm một tay chú bán báo, vặn ngược lại. Nó thộp túi ngực chú bé, moi lấy điếu thuốc và nói to: nhìn rõ mặt tao chưa? Rồi nó ù té chạy, miệng ngập chặt điếu thuốc vừa cướp được. Chú bán báo vờ quệt nước mắt, xoay người lại phía sau. Một gã đàn ông lẻo khẻo, mặt thuẫn, đeo kính râm to, gần kín mặt đang lững thững bước tới. Hầu Tân quẩy đôi thùng gánh nước ra đến hè thì một chiếc xe máy phóng vụt tới. Phanh dừng lại, một thằng tay lai bé chuất, đôi mắt gần xít nhau tí hí như mắt chuột chù, đèo phía sau một gã đàn ông. Tên này đeo kính râm to gần kín mặt, ôm cái cặp đen có khóa mạ kền sáng loáng. Vừa tụt khỏi chiếc xe máy, hắn đã quay đầu nghiêng ngó. Cả hai tên đi thẳng vào cổng nhà hộ sinh Thái Hòa. Hầu Tân chống đòn gánh đứng chờ lấy nước bên rãnh thùng xếp dày đặc, óc nghĩ về gã đàn ông lạ mặt. Chú cố nhớ xem đã gặp hắn ở đâu. Không, mình chưa giáp mặt hắn lần nào cả. Thôi đúng rồi, chú thầm reo. Một gã đàn ông dáng người lẻo khẻo, mặt thuẫn, đeo kính râm, thường thấy làng vảng đi lại quanh bến tàu điện bờ hồ. Gã có thể là mật thám và đang muốn tìm kiếm một cái gì đó. Chúng tôi đang theo dõi chặt hành vi gã ta. Chú nhớ lại nguyên văn báo cáo hôm đầu tuần: mũ trắng, đánh giày rôn đê. Giày rôn, đánh mũ trắng nào. Giọng dao của chú đánh giày dẻo như kẹo, chiếc hòm trong tay đung đưa theo nhịp chân bước. Mỗi lần cất tiếng dao, chiếc sẹo dài dưới mũi chú rúm lại, kéo hếch môi lên. Biết đấy là đồng đội đang bám hút theo bóng gã mặt thuẫn, Hầu Tân hua hua đòn gánh gọi chú đánh giày: ê, bé con, đánh cho anh đôi giày. Hầu Tân nói và giơ bàn chân trần bốc của mình lên. Mọi người bên máy nước cười ồ ồ. Chú đánh giày nổi cáu: có đánh mặt, tao đánh cho. A, à, lỏi này láo nhỉ, muốn nếm đòn gánh chắc. Hầu Tân dứ dứ chiếc đòn gánh về phía chú đánh giày: thách. Nói rồi chú đánh giày co chân chạy. Hầu Tân vứt đòn gánh chạy theo. Chẳng ai thèm can vào chuyện trẻ con, họ còn lo tranh lấy gánh nước kẻo mất chỗ. Chú đánh giày vừa chạy 10 bước đã bị Hầu Tân tóm được. Chú hoảng quá van lạy: tớ lạy rồi, đừng đừng, khéo đổ hết phấn trắng của tớ. Chú đánh giày hạ giọng nói xen vào một câu rất nhanh: thằng mặt thuẫn ngồi xe máy vào phố này, anh cẩn thận. Và chú dúi vào tay Hầu Tân một vo giấy nhỏ.

Quyên nói với Hạnh một cách khẳng định. Tôi đã cân nhắc kỹ và sẽ cử Nhạ dẫn đường. Chỉ còn cách đi ban đêm. Tất nhiên vấn đề không đơn giản. Nhất là việc đưa hai ông thoát khỏi nhà riêng. Điều ấy nhóm H1 sẽ làm và dẫn hai ông đến một cơ sở an toàn ở ven nội. Có thể là nhà cụ Vuông. Rồi từ đó, đội ta sẽ phụ trách đưa ra. Hạnh thì lại lo đi đường cơ. Vì phải qua nhiều đồn bốt giặc. Tôi đảm bảo với Hạnh. Nhất định Nhạ làm tròn nhiệm vụ và nhất trí dùng nhà cụ Vuông là nơi tạm nghỉ của hai ông và gia đình. Đây là một cơ sở rất tốt, hoàn toàn đáng tin cậy. Bích Hạnh hỏi, có phải cụ Vuông là cơ sở do Nhạ Sẹo gây dựng không? Quyên thích thú trả lời, rất đúng, từ chuyện một chiếc guốc đất quai. Bích Hạnh mở tròn đôi mắt đen láy, chuyện gì lạ vậy? Thật mà, chuyện xảy ra sau ít ngày bọn mình trở về Hà Nội. Hôm ấy, Nhạ Sẹo xách hòm đánh giày tha thần ở cửa chợ Hôm. Cậu ta mải nghiêng xem người bán vé tàu điện chập cần vẹt vào đường dây thì vấp phải một cụ già. Ông cụ ngồi đóng chiếc guốc mộc vừa bị đứt quai. Nhạ cúi xuống lễ phép nói, cháu xin lỗi cụ ạ. Ông cụ nhìn thằng bé đánh giày có cái sẹo rúm gió trên môi, tưởng như hỗn xược mà lại hóa ngoan, liền gật đầu, ờ không sao. Rồi cụ tiếp tục gõ guốc cạch cạch xuống hè. Thấy cụ già mắt kém loay hoay không đóng được chiếc guốc đứt, Nhạ ngồi xuống nói, cụ để cháu đóng cho nào. Ông cụ nhìn Nhạ một lần nữa, cười móm mém, cháu ngoan lắm, hộ lão một tí vậy. Nhạ lục hòm đánh giày lấy chiếc bàn chải cán sắt và mấy cái đinh con. Loáng sau cậu ta đã đóng xong guốc cho ông cụ. Nhạ xách hòm đánh giày định đi thì ông cụ gọi lại, này cháu, lão hỏi không phải, nhà cháu ở phố hay ngoài ô? Thưa cụ, cháu không có nhà, cứ lang thang thế này, tối ngủ hè thôi ạ. Tội nghiệp, những người tốt toàn phải chịu khổ. Hôm nào về nhà lão chơi cháu nhé. Thưa cụ ở đâu ạ? Làng Thanh Nhàn, cứ hỏi bố Vuông là ai cũng biết. Ông cụ cười khà khà, thấy ông cụ cởi mở và vui tính, Nhạ bèn trả lời, thế thì thể nào cháu cũng đến thăm cụ. Cháu chào cụ ạ. Ông cụ nhấp nháy đôi mắt nhăn nheo, gật gật đầu, phải lắm, cháu cứ đến chơi với lão cho vui nhà. Ít hôm sau, Nhạ tìm đến nhà cụ Vuông thật. Ông cụ tỏ ra rất mến thằng bé đánh giày tốt bụng. Khi được biết con trai ông cụ đã hy sinh ở mặt trận Lò Đúc, để lại người vợ sống cảnh quá bụa, Nhạ ngồi thừ một lát rồi nói, cháu đi đến đâu cũng gặp người mang thù, mang oán với giặc Pháp, chúng nó áp quá, không chịu được nữa. Ông cụ xoa đầu Nhạ bảo, phải chịu cháu ạ, biết chịu đựng mọi đau thương mà không nao núng thì giặc nhất định sẽ thua. Từ đó Nhạ thường xuyên về thăm cụ Vuông và chị Thanh, con dâu của cụ. Dần dần nhà cụ trở thành một cơ sở bí mật vững chắc của đội bát sắt. Nghe Quyên kể xong, Bích Hạnh nói, được một liên lạc dẫn đường như Nhạ Sẹo thì không có gì đáng lo nữa. Hoàng Quyên và Bích Hạnh bàn đến những điểm nhỏ nhất của Hoàng Quyên, trừ khử tên Việt Gian Ba Kế và ấn định thời gian thực hiện nhiệm vụ đưa hai nhà trí thức thoát khỏi nanh vuốt giặc. Suốt đêm hôm ấy, Hoàng Quyên không chợp mắt, nhìn mảnh trời Vuông trên cửa sổ hẹp in đậm những vì sao lấp lánh. Quyên nghĩ miên man bao nhiêu chuyện, chuyện đã qua và chuyện sắp tới. Càng nghĩ Quyên càng thấm thía lời anh cả nói với mình trước ngày về nội thành. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta. Hoạt động trong lòng địch là ta phải biết nắm vững thời cơ, vượt lên thời gian, chờ đợi là thất bại. Đúng là thời gian đi nhanh ghê gớm. Vừa mới lúc nào Quyên còn là đứa bé 6 tuổi, nhà nghèo, con đông, mẹ ốm dai dẳng không chạy chữa được phải gửi con vào trường dòng. Quyên dùng mình gai lạnh, người ta nhân danh Chúa bố thí cho trẻ mồ côi ở đây mỗi ngày ít cơm và áp dụng một lối giáo dục kỳ quặc. Tuy chẳng hiểu gì, Quyên vẫn phải thuộc lầu lầu kinh thánh không dám sót một chữ. Nhưng đụng đến tờ báo hoặc quyển kiều là cấm đoán nghiêm ngặt. Quyên trở nên ngớ ngẩn như mất hồn. Gia đình đã tìm cách xin cho em ra khỏi trường dòng. Về nhà, Quyên mới rõ hai anh mình đều là cán bộ Việt Minh bí mật. Các anh giáo dục dìu dắt đứa em đi theo con đường cách mạng, trao cho Quyên nhiệm vụ liên lạc và canh gác các cuộc họp kín. Cách mạng tháng 8 thành công, như chim non sổ lồng, Quyên hăm hở lao vào công tác. 15 tuổi là chiến sĩ công an, tròn 16 tuổi Quyên trở thành đảng viên cộng sản. Quyên được kết nạp đảng sau chuyến mở đường về Hà Nội tạm chiếm. Kiểm điểm lại những việc đã làm, Quyên rất tự hào về đồng đội của mình. Chuyến tìm đường về Hà Nội đêm ấy là một cuộc đi lịch sử. Đội bát sắt đã nhanh chóng triển khai lực lượng trong nội thành, răng một mạng lưới cơ sở bí mật đến một xã ven nội phía Nam. Sắp tới còn biết bao công việc phải làm, khó khăn, gian khổ không ít, nhưng Quyên tin ở đồng đội, tin ở bản thân mình, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của trên. Có Bích Hạnh bên cạnh cùng hoạt động, Quyên càng thấy vững vàng, phấn chấn hơn. Bích Hạnh chuyển từ công tác phụ vận huyện Thường Tín về hoạt động trong Hà Nội mà gia đình không hề hay biết. Trước khi vào thành,